Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.pv Đức. Đùng, choảng. Tiếng hút của chiếc xe từ phía sau vào xe của bà Kim, lúc đang dừng bản stop, cái cản sau bể, nhưng bà không sao. Lúc xuống xe thì thấy một khuôn mặt trai trẻ Á Châu hớt hải đi xuống, chạy lại hỏi bà bằng tiếng Mỹ. Bà có sao không? Xin lỗi, xin lỗi. Bà Kim nhìn nó hỏi. Việt Nam. Dạ, dạ. Cháu tên Lâm, Việt Nam. Bà liếc mắt khi thấy nó cầm cái cell phone trên tay. Lại cell phone phải không? Dạ, cháu nói chuyện với thằng bạn, mãi quên. Nhìn thấy cậu trai trẻ nhỏ đẹp trai to lớn, khuôn mặt hiền lành, bà Kim muốn tha cho hắn. Vậy mà rồi hai người quen nhau qua thằng cháu bà là bạn chung trường với hắn. Đúng là định mệnh cú hút. Lúc gặp lại bà tại nhà người cháu, hắn ngạc nhiên thích thú. Vì ngay từ lúc đụng xe hắn đã thấy người đàn bà lớn tuổi này đẹp và rất gợi cảm trong chiếc quần legging bó sát. Hắn mê đàn bà con gái mặc đồ bó sát, nhất là thời đại bây giờ. Các bà các cô cứ ăn mặc khoe của. Bà Kim có chồng có con, người chồng mất cách nay hơn một năm. Bà ở vậy với đứa con gái cũng đã lớn. Bà qua Mỹ theo diện du học sinh và gặp người chồng Việt tại Mỹ. Tuy ông không học hành gì nhiều, nhưng giỏi buôn bán nên tạo dựng cơ ngơi vững chắc. Chẳng may ông qua đời sau một tai nạn, đứa con gái cũng vừa lấy chồng người Mỹ, dù bà không thích lắm, nhưng không bao giờ xen vào đời sống tình cảm của con. Phải nói rằng đàn ông theo bà nườm nượp vì biết bà quá, mà lại có nhan sắc, nhất là vóc dáng gợi cảm bốc lửa, nhưng bà lại chưa chọn ai. Thứ nhất là bà có của, thứ hai cuộc hôn nhân thứ hai có thể là do định mệnh, bà không tính tới, thứ ba bà đã vào tuổi sồn sồn. Thứ tư bà cũng đã quen dần đời sống độc thân và cảm thấy tự do không ràng buộc cho đời sống cá nhân. Bà cũng đã qua lại với một người Mỹ trắng nhưng không hợp. Ông chồng ngày xưa tuy yếu đuối trên giường nhưng lại có tấm lòng bao la. Lúc đêm tân hôn ông biết bà mất trinh mà không hề buồn bã ghen ghét, mà lại yêu bà hơn vì chính bà thành thật kể bà bị ông hàng xóm già một đêm say rượu đã hiếp khi bà qua chơi với đứa con gái ổng. Sau đó ổng bị công an bắt đi tù vì ba mẹ bà tố cáo. Và nhờ học giỏi bà qua du học tại Mỹ gặp và sống với ông hạnh phúc cho đến ngày ông chồng qua đời. Trong đời sống hôn nhân bà chưa bao giờ phạm tội ngoại tình, chỉ sau khi ông chết bà có đi lại với ông Mỹ trắng thời gian ngắn rồi tan. Không phải vì vấn đề sex mà vấn đề tâm tính không hợp. Ông Mỹ trắng cũng khá trên giường nhưng bản tính keo kiệt và ghen kịch liệt bà không thích. Trong vấn đề tình dục bà lại là người đam mê tự do phóng khoáng, thường bản tính đàn bà Việt không dám lộ liễu, nhưng chồng bà Kim rất cởi mở. Ngày chồng còn sống ông để cho bà rất tự do trong ý nghĩ tình dục, không có lòng ghen tuông bậy bạ nhỏ mọn. Hai vợ chồng nhìn tình dục qua lăng kính rộng rãi chấp nhận những ý nghĩ táo bạo. Ông tuy yếu về tình dục mà lại thích tạp chí Playboy và phim sex, nên bà mua cho ông mỗi tháng. Những cô kiểu mẫu Playboy thì không thể chê được, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng hoàn hảo. Sau này đôi khi hai vợ chồng vẫn coi phim con heo trong laptop, những phim làm họ kích thích chăn gối. Ông với bà đều thích những diễn viên chênh lệch tuổi tác, như ông thích những cô trẻ còn bà thích con trai mới lớn. Đó là tâm lý bình thường của những người lớn tuổi ham mê sex. Khi ông chồng qua đời bà Kim biết mình khó lòng tìm ra người chồng như vậy. Từ lúc ông mất đi nhiều khi bà cũng bị rạo rực cơ thể nên tìm mua dụng cụ tình dục để giải khuây, nhưng không hứng lắm chỉ làm mệt thêm chán nản. Buổi chiều khi chạy bộ về tới nhà, bà Kim nhìn thấy Lâm đang ngồi trước hiên, mắt đang dán vào cell phone. Bây giờ con người đủ mọi lứa tuổi đều như vậy, từ trên xe điện công cộng, trên máy bay, trong nhà, ngoài sân, trong phòng ngủ, bất cứ nơi đâu con người đều dán mũi vào cell phone, không thể khác. Lâm ngước mặt lên thấy bà chạy vào sân, đôi mắt hắn rạng rỡ vui lên. Bà Kim gọi Lâm tới nhà coi lại cái laptop vì bị trục trặc gì đó. Lâm rất giỏi về computer, từ lúc biết nhau bà vẫn gọi hắn tới giúp bà khi cần, chưa bao giờ Lâm từ chối. Đôi khi tới chơi hai cô cháu vẫn thường có những cử chỉ thật gần gũi và cởi mở, họ uống rượu vang đỏ, ăn thức ăn nhẹ. Lâm nhìn bộ đồ chạy bộ của bà Kim thật bắt mắt, cái áo thun và chiếc quần ngắn bó đùi thật khêu gợi, phơi ra những chỗ quyến rũ đàn bà. Với lứa tuổi của bà Kim, mà nhìn bà thật gợi cảm trẻ trung. Bà Kim mở cửa đi vào nói. Cô đi tắm, Kim ngồi chơi coi tivi, lát cô xuống ngay. Lát sau trên phòng ngủ đi xuống. Bà Kim nhìn còn bốc lửa hơn trong cái quần legging ngắn bó sát làm thằng nhỏ nhìn tóe lửa. Bà cầm cái laptop đưa hắn và quay đít đi xuống kitchen nói. Để cô xuống tìm gì ăn. Lâm nhìn cái đít tròn to thật khêu gợi làm hắn nuốt nước miếng liên tục. Chỉ trong 15 phút hắn đã sửa xong cái laptop, bà Kim lên với số đồ nguội và một chai wine. Họ ăn uống nhâm nhi ngồi trên sofa phòng khách. Lâm ngạc nhiên thích thú khi bà Kim khoe những tấm hình ở Picture Library trong laptop. Từ những tấm hình chụp với hoa cỏ còn có những tấm hình nóng bỏng trong bộ bikini nhỏ xíu khi bà chụp trên bãi biển. Từ đôi vú xuống bờ háng rộng rất ư là khiêu gợi. Bà Kim ngồi bên tươi cười tự nhiên giải thích đi chơi ở đâu. Nhưng, có một hai tấm hình hắn không ngờ là bà Kim hoàn toàn trần truồng. Vâng, những tấm hình tự chụp rất bắt mắt. Lâm nhìn sững sờ mở to đôi mắt kinh ngạc. Trong lúc bà Kim nhìn hắn cười nhẹ nói. Bộ, chưa nhìn đàn bà bao giờ à? Lâm thấy cô sao, đẹp không? Lâm ú ớ không ra lời. Bà Kim ngồi sát bên đưa con chuột bắt qua những tấm hình khác. Cũng vẫn là những tấm hình rất ư gợi cảm của bà. Và cuối cùng nằm mơ hắn cũng không ngờ bàn tay của bà Kim lần qua nắm vào giữa háng của hắn. Trong chiếc quần đùi dài cặp hắn đã cương lên, bà Kim nhìn hắn cười hiền và nói nhẹ. Chà, nhìn hình cô mà nó, nứng rồi nè. Trong một không gian nóng bỏng, người con trai nằm trên đùi người đàn bà ưỡn hắn lên, tay hắn mân mê đôi vú và phía dưới tay người đàn bà đang nắm con cặp cương to sụt càng ngày càng mạnh. Bà cúi xuống cho hắn bú vú. Cảnh tượng mê hoặc kỳ thú của đôi tình nhân trong cơn mê hoang luyến ái. Một lát sau người đàn bà đứng lên, người con trai không muốn cởi chiếc quần legging, hắn muốn nhìn thật kỹ cái mu phồng to trong chiếc quần hắn mơ ước. Đã bao lần hắn mơ được sờ tay vào, hôm nay cái mu ấy thật gần, hắn đưa miệng liếm vào cái mu, người đàn bà ưỡn ra tay kéo đầu hắn vào sát vào miệng rên lên khi cái mu quần thấm ướt nước miếng. Người con trai mê mẩn và người đàn bà cũng mê mẩn không kém, không biết đây là lần thứ mấy. Bà Kim và Lâm hòa nhập vào nhau, hai bộ phận sinh dục, một già một trẻ gắn chặt ra vào không ngừng. Bà Kim lên đỉnh kịch ngất, bà không ngờ dương vật Lâm vừa to vừa dài mà lại bền bỉ, sự sung sướng làm bà đờ người. Phòng khách trở nên một chiến trường tình ái, chỉ có yêu thương không có hận thù, cuộc đời họ đang dở qua trang sách mới, từ cú hút đụng xe ngoài đời thành cú hút thịt vào thịt trên giường. Lâm tuy bề ngoài hiền lành nhưng trong tình dục hắn lại bạo dạn đầy sáng tạo. Hắn thường khiến bà Kim ngạc nhiên thích thú trong trò chơi tình ái. Bà cảm thấy mình trẻ trung phấn khởi tươi vui. Như ngày hôm qua ngoài trời tự nhiên xám xịt báo hiệu cơn mưa kéo tới. Bà Kim nghe tiếng Lâm gọi trong phone. Cô Kim đang làm gì đấy? Cô đang tính đi chợ mua thức ăn mà trời lại sắp mưa. Nhớ mua đồ về hai đứa mình nhậu nha. Ừ, mà Lâm đang làm gì vậy? Đang nhớ cô. Thiệt không? Nhớ cái gì? Nhớ cái lồn mập. Trời, sao nhớ cái đó không vậy? Đang thèm ăn nó đây. Trời bắt đầu mưa lớn thì Lâm qua không báo trước. Hắn chờ ngoài cửa. Khi bà Kim vừa đẩy cửa đi ra hắn xuất hiện nắm tay bà kéo ra sân mặt cho cơn mưa trút xuống tầm tã. Hai người ướt như chuột lột. Giọng cười của Lâm vang lên khi kéo bà Kim chạy lòng vòng trong mưa. Bộ quần áo ướt mưa bám chặt vào da thịt lộ ra từng phần trên da thịt hấp dẫn của bà Kim. Từ mái tóc ướt rũ nhìn bà Kim thật đẹp lãng mạn hoang dã lôi cuốn, bà cũng lao vào cuộc chơi của Kim. Bà nhớ lại hồi nhỏ ở Việt Nam bà cũng từng tắm mưa, họ đùa vui như trẻ thơ. Lâm đè bà vào một góc tường, hai người hôn nhau, bàn tay của Lâm mò mẫm từng phần da thịt của bà Kim trong cơn mưa. Cơn hứng tình dâng cao, hắn cúi xuống lột quần bà Kim vứt qua một bên, rồi đứng lên kéo quần xuống đẩy mạnh con cặc cứng ngắc vào lồn bà nắc như bất tận. Hai thân hình áp sát vào nhau mặc cho những hạt mưa rơi ào ào, bà Kim rên to trong sự sung sướng cùng cực, chưa bao giờ bà nghĩ cảnh làm tình dưới mưa lãng mạn như thế. Trên cao trời vẫn xám xịt, mưa rơi nặng hạt, dưới một góc tường hai thân thể giao hoang như bất tận, bản giao hưởng đụ nhau trong mưa vẫn làm bà Kim nhớ mãi. Lâm đó hả, hôm qua làm người ta mệt luôn. Lâm cười ha hả trong phone trả lời. Mệt mà thích, phải không? Ừ. Lần đầu tiên trong mưa đó nha. Lâm hát nho nhỏ bài thương nhau ngày mưa trong phone cho Kim nghe. Giọng Lâm ngọt liệm chất đàn ông làm Kim ngạc nhiên thích thú. Trời, Lâm hát hay quá. Lâm nói trong phone qua giọng cười vui tươi. Thì mình thương ngày mưa, rồi đụ nhau trong mưa đã quá. Trong phòng làm việc bà Kim khuôn mặt hạnh phúc, bà nói nhỏ. Đụ người ta sướng chết luôn. Bà để phone xuống, ngoài cửa sổ nắng rực rỡ. Bạn đang đọc truyện hai cái lồn trước mắt tại nguồn http://2.2/twin.org/2/ngang/cai/ngang/long/ngang/trúc/ngang/mac/ngang/phun. Tina lái xe vào hãng trước chồng, Lâm bị hư xe đem sửa. Tina tuy khuôn mặt không đẹp bằng mẹ nhưng thân hình rất chuẩn, từ vú vê tới mông miết không thua gì bà Kim lúc trẻ. Từ lúc ly dị thằng chồng mẹ nàng đem con gái về ở với mẹ, rồi gặp Lâm, nàng như bị thôi miên bởi người đàn ông Việt. Sau những ngày tháng gặp gỡ nàng thổ lộ với mẹ nàng yêu Lâm, bà Kim lúc đầu choáng váng nhưng sau đó yêu con bà chấp nhận để họ tiến tới hôn nhân. Tina sanh cho chồng một đứa con trai giống hệt Lâm mà bà Kim yêu thương rất mực. Họ vẫn giữ kín mối tình nhưng hình như Tina biết mà vẫn phớt lờ. Lần đầu tiên nhìn Tina trần truồng da trắng bóc y hệt như mẹ, từ đôi vú to xuống tới hai mu âm hộ tròn trịa khép kín dù có một con y như bà Kim làm hắn thích thú. Lồn hai má con hấp dẫn như nhau, nhưng khác hơn là trên người Tina có những hình xăm đẹp, nhất là gần mu âm hộ và gần đôi vú. Tina thích xăm, trên cánh tay nàng cũng có vài hình nhỏ xinh xắn. Tina rộng rãi tự do và rất giỏi trong việc làm nên được cất nhắc tới chức phó giám đốc một hãng. Tuy Lâm không học bằng Tina nhưng nàng rất yêu thương chồng kể từ ngày cưới. Hôm nay nàng tới trước chồng vì ngày mai họ cùng bà Kim đi bãi biển Cancun nghỉ cuối hè ở Mexico. Tina có ý dành cho mẹ ngày sinh nhật của bà. Trên bãi biển, Tina dẫn các con xuống dẫn nước. Bà Kim nằm trên ghế nhìn mọi người. Lâm nằm kề bên tu bia. Lúc nãy nhìn hai má con trong bộ bikini nhỏ xíu, Lâm cảm thấy mình hạnh phúc nhất trần gian. Hai cái lồn trước mắt vẫn là của hắn. Lâm nhìn qua bà Kim, đôi chân dài vẫn thon thả, vú vẫn to và cái mu vẫn đầy cao trong cái bikini. Hắn nheo mắt nói. Nhìn đã quá. Bà Kim quay qua hỏi. Đã cái gì? Cái mu của má Kim. Bà Kim cười nói. Cái mu này già rồi. Cái mu con Tina không đã sao? Già mà có ra nước khi bú không? Bà Kim hái Lâm nói. Thử chưa mà biết? Không cần thử cũng biết đầy nước, hà hà, tối nay nha. Bà Kim lại hái Lâm bằng ánh mắt thương yêu tình tứ. Coi chừng con Tina chết đấy. Có chết cũng sướng. Lâm cười, nhìn bãi biển Cancun đông người, nhưng trong lòng hắn chỉ có hai người đàn bà và hai đứa con.